Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập ngắn của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhưng mình có thông báo trên page MC Tiến Phong Official là mình không đọc truyện, bởi vì mình đang có một chút việc nhà, khá là bận trong mấy ngày cuối tuần này, nên anh em cũng rất là thông cảm nhé. Bạn nào mà chưa theo dõi page MC Tiến Phong thì các bạn có thể ấn like page ở dưới phần mô tả của mình để có thể biết được lịch ra chuyện, để các bạn đỡ phải chờ đợi cũng như đỡ phải comment hỏi mình nhiều hoặc inbox nhiều, mình không trả lời được hết, hoặc là mình cũng không check inbox nhiều ấy, anh em hết sức thông cảm nhé. Mình tranh thủ mình ngồi mình đọc một tập ngắn thôi. Mình cũng xin phép là mấy ngày tiếp theo mình cũng khá là bận, nếu mà mình tranh thủ được thì mình sẽ tranh thủ, bởi vì có thể mình còn không có mạng mình ngồi mình đọc cơ, nên anh em thông cảm nhé. Ok, bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 180. Bạch Tiểu Thuần đã cố hết sức, cũng không phá được trận pháp kia, chỉ có thể thi triển ra Bất Diệt Đế Quyền. Cũng may có tạo hóa đan, bằng không thì Bạch Tiểu Thuần cũng hết cách. Lúc này hắn tức giận, nhìn đám thiên kiêu la liệt bốn phía, chọc cho mỗi người một cái. Nhất là đám Chu Hoành thì Bạch Tiểu Thuần còn chọc hắn mấy lần. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, chỉ có Chu Hoành cắn răng không hừ ra một tiếng, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Sao nào, người vẫn còn thấy bất bình sao? Con bà nó chứ, lúc ở luyện hồn hồ là ngươi tìm ta gây phiền toái. Chuyện Tôn Nhất Phàm cùng với Từ Mã Đào cũng là do ngươi an bài, cho hề hôm nay càng là có bàn tay của ngươi. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn hắn, thực sự muốn chọc cho một cái để cho hắn chết, nhưng lại không thể không lo lắng ra thế nhà hắn. Nếu không phải ngươi có một lão tổ tông bán thần, thì Bạch gia gia ta đã sớm tiêu diệt ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, lại chọc thêm mấy cái ở trên người Chu Hoành, hút đến mức cơ thể của Chu Hoành chỉ còn lại một tia sinh cơ mỏng manh yếu ớt. Thôi cốt chín tầng của hắn lập tức tràn đầy. Bạch Tiểu Thuần vội dừng tay, cảm thụ thôi cốt cảnh ở trong cơ thể. Từ trong xương cốt bỗng tràn ra một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Hết thảy mọi chu trình, hắn liền cảm thấy sức mạnh và lực phòng hộ của bản thân đều tăng trưởng, đồng thời thôi cốt cảnh cũng theo đó đột phá, chính thức bước vào cảnh giới lực cốt cảnh. Các người có chỗ dựa thì ta cũng có chỗ dựa. Cảnh giới bất tử cốt tăng lên khiến hắn vui mừng. Nếu là lúc khác thì Bạch Tiểu Thuần đã kích động gieo hò rồi, nhưng bây giờ dù hắn mạnh miệng nhưng trong lòng phát dầu lo lắng không yên. Cự Quỷ Vương, lần này ngươi nhất định phải đáng tin cậy đấy, bằng không thì ta nguy mất. Ta mặc dù không phải con trai ngươi, nhưng ta cũng là con rể của ngươi. Người ta thường nói con rể tính là nửa con trai. Bạch Tiểu Thuần thở dài đầy phiền não. Hắn rất ủy khuất, lần này thực sự là tay bay vạ gió. Đang yên lành ở nhà luyện hỏa thì đám não tàn này lại hò nhau chạy tới đánh mình. Ta còn có thể làm thế nào chứ? Nếu không đánh lại thì sẽ bị bọn chúng giết mất. Ta cũng không muốn giết người đâu, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng phiền lòng. Lúc này lại không thể đào tẩu, vì một khi trốn chạy là không có đường thoát. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại lúc hắn mới vào Man Hoang, cũng bị đuổi giết khắp mọi nơi. Dù hắn có tiết lộ thân phận, nói cho mọi người biết hắn là Bạch Tiểu Thuần, thì cũng đến thế là cùng. Nếu thực đến tình cảnh ấy, thì ta cũng quá là thất bại rồi. Cả Man Hoang này đều khắc ta, cả hai thân phận này của ta, thế mà đều bị truy nã. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây mà muốn khóc, sau đó lại phát sầu vì tu vi của mình. Hắn không dám luyện Linh Nguyên Anh nữa, còn luyện nữa thì cả cái Man Hoang này đều biết hắn là Bạch Tiểu Thuần mất. Làm sao bây giờ? Ai, nhức đầu thật. Bạch Tiểu Thuần lại truyền âm cho Cự Quỷ Vương, kể lại chuyện mình bị giết. Cự Quỷ Vương trầm mặc thật lâu, sau đó mới mắng hắn vài câu, rồi vội vàng tìm cách xử lý. Bạch Tiểu Thuần thấy Cự Quỷ Vương còn có thể chửi mình, trong lòng cũng được an ủi nhiều. Thật không uổng công hắn trung thành và tận tâm với Cự Quỷ Vương. Còn hai mầm tai họa, Hứa San và Trần Mạn Giao nữa. Lúc trước đám kia vây giết hắn đã nhắc nhiều tới tên hai nữ nhân kia, hắn liền hiểu được mọi chuyện. Các nàng rước phiền toái đến mà lại phủi mông chạy mất. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng buồn bực. Đột nhiên hắn ngẩng mạnh đầu lên, bầu trời ầm vang, uy áp kinh người phủ xuống. Bầu trời phía xa xuất hiện hai gương mặt lớn, một trung niên và một lão già, khí tức thiên nhân tỏa ra mãnh liệt phong tỏa thiên địa, nơi đây bỗng như trở thành lao tù. Thiên nhân! Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần co rút,

về việc ở khu 819. Việc này vốn không phải chuyện gì trọng đại, nhưng đã khiến cho đại thiên sư suy tính thật lâu. Thú vị. Nửa ngày sau, đại thiên sư bỗng nở nụ cười, chẳng qua nụ cười này vừa lạnh lẽo vừa có ẩn ý nào đó. Mọi việc xung quanh cái tên Bạch Hạo này lại có thể dẫn động phong ba như vậy. Cự quỷ vương đã nhắm hắn là con rể nên muốn cứu hắn. Linh lâm vương muốn lão phu xử lý kẻ này để dập tắt tơ lòng trong con gái của hắn. Cửu u vương thì chu hoạch sát kiếp vì con trai hắn. Có bốn thiên vương thì hết ba người liên lụy vào chuyện này. Lại không cần phải nói tới chuyện khu 89 lần này đã oanh động hầu khắp Khôi Hoàng Thành, kéo ra một loạt thiên hầu. Chỉ một tên Bạch Hạo mà có thể nhấc lên sóng gió thật lớn. Thú vị. Mà ngọn nguồn của chuyện này lại là hai hoàng tử không an phận kia. Hai hoàng tử kia sau màn bày mưu đặt kế, lợi dụng Chu Hành, dùng Bạch Hạo làm đá kê chân, khiến cho nhiều người phải bán mạng như vậy. Mưu kế này dù là hai hoàng tử kia cũng không nghĩ ra được. Thủ đoạn này ngoại trừ Khôi Hoàng, lão phù không nghĩ ai khác có thể đùa bẩn khéo như vậy được. Đôi mắt đại thiên sư lóe hàn mang, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hoàng cung. Một con rối không cam lòng muốn nhân cơ hội này đi móc nối quan hệ sao? Đáng tiếc người không biết Bạch Hạo bị ngươi lợi dụng này có nhiều bí mật không thể tưởng tượng được. Kẻ này khả năng rất cao chính là Bạch Tiểu Thuần. Thế nhưng khi lão phu vừa chuẩn bị điều tra hắn thì hắn lại xuất hiện ngay bên ngoài thành Khôi Hoàng, lại để cho ta nhìn thấy Minh Hoàng Quyền. Đại thiên sư nhíu mắt, việc này khiến lòng ông không thể bình tĩnh. Minh Hoàng là ngươi muốn cho ta thấy sao? Là ngươi muốn ta tin tưởng hắn sao? Đại thiên sư trầm mặc thật lâu, miễn cưỡng để ép hiềm nghi về Bạch Tiểu Thuần và Minh Hoàng. Suy nghĩ lại, trở về sự việc khu 89. Xem ra Khôi Hoàng Thành đã an tĩnh quá lâu nên Khôi Hoàng lại động lòng rồi. Văn võ bá quan trong triều lúc này có kẻ nào đang ngả về Khôi Hoàng đây? Tia sáng lạnh lẽo trên trong mắt đại thiên sư, ông cúi đầu nhìn ngọc giản. Bạch Hạo này cơ hồ đã đắc tội hết tất cả quyền quý trong Khôi Hoàng Thành. Sau sự việc ở Luyện Hồn Hồ đã có rất nhiều người muốn hắn phải chết, nhưng lão phu lại muốn hắn phải sống, mà còn phải sống cho thật vẻ vang. Đại thiên sư bỗng nhiên nở nụ cười. Bạch Tiểu Thuần đắc tội càng nhiều người lại càng cho thấy hắn cô độc. Ngươi là Bạch Hạo cũng được, là Bạch Tiểu Thuần cũng vậy, đã không còn quan trọng. Người như vậy mà bị cô lập thì mới là chuyện tốt với đại thiên sư. Sau ám chỉ của Minh Hoàng khiến cho tâm tư đại thiên sư đã có xu hướng lôi kéo Bạch Tiểu Thuần. Xảo diệu thay, sau lưng Bạch Tiểu Thuần còn có bóng dáng cự quỷ vương. Điều này khiến đại thiên sư càng thêm thỏa mãn. Nếu hắn thực sự đã trở thành đạo lữ với Chu Tử Mạch thì ta còn chần chừ, nhưng bây giờ hai người bọn họ không có khả năng nữa. Đại thiên sư mỉm cười. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần là một thanh đao tốt, rất thích hợp để mình sử dụng lúc này. Thời điểm hắn bị toàn thành áp bức, mình đã trở thành chỗ dựa duy nhất của hắn, thì tất nhiên hắn sẽ một lòng một dạ với mình. Sau khi biết được chuyện Bạch Tiểu Thuần xét nhà hồi ở Cự Kỳ Thành, liền nhìn ra được tính cách Bạch Tiểu Thuần là loại nương nhờ quyền thế, có thù ắt báo, đồng thời sẽ giúp mình chặt đứt những kẻ đang âm thầm cấu kết với Khôi Hoàng kia đi. Nghĩ tới đây, lòng của đại thiên sư đã có chủ ý. Ông lãnh đạm nói: người đâu, đi đến khu 89 truyền pháp chỉ của lão phù, phong Bạch Hạo làm giám sát sứ, nắm giữ 1.000 quân. Bảo hắn tới gặp ta. Đại thiên sư vừa dứt lời thì không gian trước mặt ông vặn vẹo, một thân ảnh mơ hồ bước ra, kinh ngạc với chức vụ giám sát sứ này, sau đó cung kính cúi đầu, nhoáng một cái biến mất vô tung. Giờ phút này ở khu 89, Bạch Tiểu Thuần dầu dĩ lo được lo mất, hắn vắt óc cũng không nghĩ được kế sách nào ổn thỏa, càng lúc đang nóng ruột. Thực sự không có cách nào thì cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng mà đào tẩu thôi. Cũng may tạo hóa đàn ta vẫn có thể ăn thêm mấy lần nữa. Còn có cả mặt nạ này, vừa chạy ra khỏi Khôi Hoàng Thành ta liền thay đổi bộ dạng ngay. Thời gian dần trôi, áp lực với Bạch Tiểu Thuần càng lớn. Loại cảm giác bản thân như cây cỏ mặc người dẫm đạp này khiến hắn thấy chua chát. Cự quỷ vương không đáng tin cậy. Nếu hắn thực sự muốn cứu ta thì lập tức dùng truyền thống trận tới đây. ta chẳng phải liền được an toàn sao? Bạch Tiểu Thuần muốn tự động viên bản thân, nhưng chẳng làm thế nào được. Hắn trộm nhìn Hồng Trần Nữ trước mặt và Trần Hào Tùng trôi nổi trên cao, lặng lẽ lùi về phía sau. Đúng lúc hắn vừa lùi được hai bước thì Trần Hào Tùng, Hồng Trần Nữ, ngay cả lão già đứng bên cạnh Trần Hào Tùng cũng động đậy, đều nhìn về một hướng. Bạch Tiểu Thuần thấy có biến, vội vàng nhìn theo. Hư vô phía xa đột nhiên vặn vẹo, một người áo đen dần dần hiện ra. Nháy mắt, khi người kia vừa xuất hiện thì hai thiên nhân bỗng trở nên nghiêm mặt. Ánh mắt Hồng Trần Nữ cũng co rụt lại. Cả chín vị thiên hầu kia cùng run lên, hiển nhiên là vô cùng kiêng kỵ người áo đen này. Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hoàng, cảm giác bất an ngột ngạt ập đến khiến trái tim nhảy lên, nghe rõ cả từng tiếng đập liên hồi, giống như một giây sau sẽ lập tức ngừng đập vậy. Người chính là Bạch Cảo. Giọng nói âm lãnh tựa như sát cơ hàng lâm. Bạch Tiểu Thuần đang căng thẳng, chợt giật nảy mình như con thỏ nhỏ bị hù dọa. Ta không phải Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lên tiếng. Vừa dứt lời, hắn đã phóng người trốn chạy ra xa, cứ như con thỏ bị giẫm đuôi vậy. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, khiến cho mọi người xung quanh đều sửng sốt. Không một ai nghĩ đến chuyện vừa nhìn thấy người áo đen là Bạch Tiểu Thuần liền bỏ chạy như vậy. Ngay như người áo đen cũng ngây người ra, thực sự thì hắn cũng không phải cố ý hù dọa gì Bạch Tiểu Thuần. Bình thường khi hắn nói chuyện cũng ầm ầm u u như thế, cũng khiến cho người khác cảm nhận sát khí tràn ngập. Giờ phút này hắn cũng chẳng nhận ra nguyên nhân khiến Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy chính là ảo giác về sát ý của hắn. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần vừa tháo chạy là Trần Hào Tùng liền dịch bước đuổi theo. Hồng Trần Nữ biến sắc, nàng nghiến răng xông tới ngăn chờ Trần Hào Tùng. Chính đại thiên hầu kia cũng nhanh chóng lao ra, tiếng gầm vang vọng xung quanh. Bạch Hạo, người trốn không thoát đâu. Đại thiên sư đã muốn giết ngươi thì trong vòng trời này còn có chỗ cho ngươi lẩn trốn sao? Lúc này ngay như đám thiên kiêu bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu sinh cơ đang nằm dài trên mặt đất cũng cảm thấy vô cùng kích động. Cả bọn nhao nhao cười lên ha ha. Chu Hoành càng phấn khởi hơn, hắn cảm thấy trời xanh quả thực là có mắt. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy, hắn thấy trong lòng khuây khỏa vô cùng. Bạch Hạo, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết rồi. Thấy xung quanh nổi loạn, người áo đen liền hít sâu một hơi, thuấn di xuyên qua hư không, vượt qua Trần Hào Tùng, hiện ra chặn ngay trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, ngươi muốn làm gì? Vừa hiện hình, hắn lập tức gầm nhẹ. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc luôn, giờ phút này hắn mới nhìn ra, gia hỏa này cũng lại là một thiên nhân. Chết tiệt, thế quái nào mà tự dưng có nhiều thiên nhân đến như vậy? Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ hoe, đối diện với cái chết, hắn sợ quá rú lên, lại bảo phát tốc độ bỏ chạy sang hướng khác. Thế Bạch Tiểu Thuần lại tiếp tục trốn chạy. Người áo đen lúc này cũng lờ mờ hiểu được rằng chính mình đã khiến cho hắn hoảng sợ, giờ khóc giờ cười. Hắn không đuổi theo Bạch Tiểu Thuần nữa mà đứng tại chỗ cất giọng khàn khàn. Truyền pháp chỉ của đại thiên sư. Mặt mũi người áo đen không ai nhìn rõ được, nhưng thanh âm của hắn vang vọng khắp xung quanh. Bổ nhiệm Bạch Hạo làm giám sát sứ của Khôi Hoàng Thành, chấp trưởng nghìn quân. Trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên hắn tuyên bố pháp chỉ nhanh nhất. Những khi khác, lời nói của hắn đều âm trầm chậm chạp, khiến cho người nghe cảm thấy bị áp lực nặng nề, như là bị đè ép ở dưới thiên uy. Nhưng trong tình huống trước mắt, hắn đành cười khổ, vội vàng nói thật nhanh. Lời nói vừa dứt, bốn phía lập tức tĩnh lặng như tờ. Cả đám thiên hầu đang truy kích Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Giám sát sứ. Vừa tránh được Hồng Trần Nữ, Trần Hào Tùng đang tính truy đuổi theo Bạch Tiểu Thuần thì nghe lời tuyên chỉ, lão lập tức khựng lại, quay đầu nhìn về người áo đen, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Lão già thiên công ở bên cạnh thì nhướng mày như được chợt suy nghĩ gì đó. Về phần Hồng Trần Nữ, nàng ngẩn cả người, nhận thấy chuyện này vượt quá sức tưởng tượng. Nàng vốn dĩ mong đợi đại thiên sư sẽ nể mặt cự quỷ vương mà hạ lệnh để yên cho Bạch Tiểu Thuần có thể quay về cự quỷ thành. Thật không ngờ đại thiên sư lại phong Bạch Tiểu Thuần làm giám sát sứ nữa. Thân phận giám sát sứ này không phải chuyện đùa, thẳng thắn mà nói, đây chính là giám sát tất cả quyền quý của thiên triều Khôi Hoàng. Chức vận này quyền lợi to lớn, đủ khiến cho người khác phải sợ hãi. Trước đây lúc quật khởi, đại thiên sư đã từng an bài một người đảm nhiệm chức vụ này. Người này giữ chức trong vòng trăm năm, giết chóc rất nhiều, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, chấp nhiếp quyền quý toàn triều, vẫn còn khiến cho lòng người sợ hãi,

Trong sự yếu ớt, hắn gấp rút sắp xếp để trở về Kiều U Thành. Hắn không dám lưu lại ở Khôi Hoàng Thành nữa. Chỉ vừa nghĩ đến chuyện Bạch Tiểu Thuần chẳng những không chết mà còn được bổ nhiệm làm gián sát sứ, hắn thực sự rất hoảng sợ. Mình xin phép nghỉ Nhất Định Vĩ Hằng ở đây. Các bạn nghe chuyện nhé. Hẹn các bạn một lúc nữa, mình sẽ đọc khoảng 20 phút tập Hắc Tây Du để anh em nghe cho đỡ trống trải. Và mình không hứa trước là ngày mai mình có chuyện nhé. Anh em hết sức thông cảm. Có gì thì anh em hãy theo dõi page MC Tiến Phong Official nhé. Chào mọi người.